cái tội buổi học hôm nay của thứ ba. À, mọi người mở điện thoại để đôi khi làm mình đọc thì rất là khi thế nhé. Bắt đầu từ lô pháp mô la chít ta đọc ba thi đã được tham lời nhé. Nó đã sơn lên rồi anh để người nhớ đọc luôn cả cái tổng cộng nhé. Somanassa hai ba. Somanassa sa ga ta ditti ga pa sampayutta a sankharika tham tâm thứ nhất bởi họ thì hợp với tà kiến không cần hạt đồng. Somanassa sa ga ta Dinti kata sampayutan sa sankarikan tham tâm thứ nhì đồng sinh với thọ vị hợp với tà kiến cần có tác động. Somanassa sa gatan Dinti kata vipayutan a sankarikan tham tâm thứ ba đồng sinh với thọ vị không hợp với tà kiến không cần tác động. Somanassa sa ga tăng ditti ga pa vipayutta sa sankharika tham tâm thứ tư đồng sinh với thọ thì không hợp với tà kiến cần bỏ tác động. Upekkha sa ga tăng ditti ga pa vipayutta a sam ta ri tam tham tâm thứ năm đồng sinh với thọ giả hợp với tà kiến không cần tác động. U bề ca sa ca tam ít thì đã và sam ta lương tam sa sam ta ri tam tham tâm thứ sáu đồng sinh với thọ giả hợp với tà kiến cần có tác động. U bề ca sa ca tam yết thị ca pa yết pa yết tam a sam ca ri tam tham tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xa không hợp với tà kiến không cần tác động. U bề ca sa ca tam yết thị ca pa yết pa yết tam sa sam ca ri tam tham tâm thứ tám đồng sinh với thọ xa không hợp với tà kiến cần bỏ tác động. Tổng cộng lô pháp muốn lấy thì tám tâm đô manát xà xà các tâm và thị khác xâm phạ dưỡng tâm a sẵn ca ri tâm sơ tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu hợp với hành không cần tác động. Đô ma sa sa ca tăng và thị ca sam pa yut tăng sa sam pa ri tăng sân tâm thứ nhì đồng sinh với họ ưu hợp với hình cần bỏ tác động. Tổng cộng đô sa muốn lấy thì hai tâm. Tiếp theo u pe kha sa ca tăng vì chỉ ít cha sắp và dưỡng tăng sân tâm tự nhất đồng sinh với họ xa hợp với hoài nghi. U bề ca xa các tâm quyết tác giả sắp và dưỡng tăng suy tâm tử nhị đồng sinh với thọ xạ, hợp với phẩm tâm, tổng cộng mô hà quân nhị hai tâm. Tổng cộng à cụ sa la nhị 12 tâm. Như vậy chúng ta biết đến 12 tâm bất thiện nhé, à cụ sa la. Cụ sa la là thiện, à cụ sa la là bất thiện, không thiện. 12 tâm này làm cho cá nhân mình điên đảo hỗn loạn, phải không? Gia đình mình hỗn loạn điên đảo, và xã hội, quốc gia, đấy, con người điên đảo hỗn loạn do 12 tâm này, phải không? Chính nữa thôi, chỉ sợ chứ, làm đảo đồng cả tất cả. Vì sao? Vì khi mà tham sinh lên, sân sinh lên, si sân lên thì sao? Gì làm được hết, gì nói được hết, pháp à, gì cũng nghĩ ra hết, và xã hội đạo tiên con người tiền đạo vì 12 tâm này rồi. Chúng ta học những cái tâm này để biết nó đã có ở trong mình, nó chuẩn bị sinh ra hoặc đang sinh ra, nó sẽ sinh ra, nó đang sinh ra hoặc đã sinh ra rồi. Nó sẽ sinh ra thì chúng ta biết để mà làm gì? Ngăn ngừa, tránh khỏi. Đang sinh ra thì làm ra. Hàng sinh ra mình cũng biết không? Hả? Đang sinh ra cũng biết không? Không, đâu có tiền của phóng sinh luôn. Không ai biết hết. Kể cả bậc thánh, bậc thánh con sấn này, con thánh này, con thánh thứ nhất, thánh thứ nhì, thánh thứ ba, thánh thứ nhất, thánh thứ nhì, thánh thứ ba, con thánh, con si, con thánh thứ ba hết sấn nhưng còn thánh còn si, thánh thứ nhất thứ nhì thì còn đầy đủ thánh sân si, thánh thứ tư thì hết. Tức là bậc thánh A-la-hán không còn 12 cái tâm bất thiện này nữa, tuyệt đối luôn. Vì sao cả ngàn con nữa? À, vì nguyên nhân để mà sinh ra nó, cái lý do sinh ra nó, cả ngàn cắt đứt hết rồi, cắt 10 sợi dây nữa rồi, không chỗ sinh nào thì cả ngàn không sinh nữa. Nghe là không được, nói chi tu là bỏ quá. À, mọi người xác định chứ phải tu là thêm này, và tu không phải sửa ấy, tu là bỏ. Bỏ là sao? Ví dụ như ông A ông nghiền thuốc lá, phải không? Một ngày ông uống 10 điếu chẳng hạn như vậy, 20 bao gì đó, sau đó quyết tâm bỏ, phải không? Lần thứ nhất quyết tâm bỏ, à thiếu ở ba con bảy, phải không? Lần thứ nhì à ông quyết tâm bỏ, à thì làm gì? À ông giảm thêm hai nữa, à và ông phải còn bảy, nhưng mà bảy thành nhẹ hơn, à rồi lần thứ ba ông bỏ bậc năm, ta xuống năm, à cái bảy này là đi lên. Thì ông con mày con năm năm cái đám hiền cơ, và lần thứ tư bỏ hết luôn, zero zero mấy lần bỏ thì nhóm thành thứ tư bỏ hết cả 10 giấy rọi buộc. Cái trước đấy ông ngu dây lắm, vì lệ thuộc vào thuộc lão, và càng ngày ông lệ thuộc thiệu là bức rất khó chịu, nhưng định yêu bỏ được rồi. Thế nhưng cái đó không nằm trong khái niệm của ông nữa. Hả? Ông bỏ thực sự, à, chẳng phải mà loài trù trừ trục truyền rồi tại nghiệm ra hết. Thì người ta có mời, trong ông không có khái niệm nữa. thấy ông cần kim không phải. Giống như những người như sư cả đời từ nhỏ lớn không bao giờ tư vấn với là xì cái này không bao giờ. Thì cái khái niệm đối với sư đó không biết, không có, không từ cổ lúc, không có lúc cho đến bây giờ. Thậm chí nhìn nó đi cái bộ đội nó bằng ve là lĩnh thì mọi người biết đó. Bộ đội thì có những cuộc ngược lại như vậy, anh nói lâm ngoài chắc để bắt tham gia hoạch vụ, anh làm ngoài cách mà cũng mình cũng không bao giờ tự giàu được khẳng định chứ bao giờ cầm. Có lần ông anh á thì ông nghiền một là ông sai mình đi mua thuốc tới cái chỗ cực chân đàn cái ánh sai cái hơi nữa là đánh con gọi là chuỗi vì là gì dạy gì vợ học trò là về cái ba mà bà có của gọi là chuỗi với tôi rồi trả tiền cầm lấy lại của cháu cầm lấy cái bảo không đủ luôn nghĩa là trong người nó có nó chuỗi đầy cái đó tuyệt đối. Cho nên nó còn nhìn cái chuyện như vậy tìm bần thẳng của mấy cái không có liên quan đâu, khi đâu có khái niệm để nó phải bỏ hay không bỏ này. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta tu từ bỏ lần lần bỏ chân vô thì nhẹ nhẹ nổi lên bay lên chân vô thì mười cái hai tâm này nó sinh ra nó hiện khởi làm cho chúng sinh điều linh, chúng ta điều linh và điều thọ thì nó chưa sinh ấy thì mình nghĩ rằng là mình có không phải còn đáng sinh thì mình cũng biết kể cả bậc thánh mà còn tâm tham thì lúc ngày tham ngày cũng biết. Vì sao? Vì tâm chỉ có một đối tượng thôi, đúng không? Thì lúc mà tham đối tượng là cái vật để tham, cái tư tưởng để tham đó. Nhưng sau đó nhưng cái vị tu tập tốt thì cái khoảng thời gian để mà bắt được cái tâm trưởng của mình vừa mới tháp vừa mới sân là nhau. Còn chúng ta tu tập ít ấy, người tu tập ít thì đến cái nhận thức rằng mình vừa sân là trải qua biển bao nhiêu người và trải qua biển bao nhiêu là hậu quả nguyên nhân đặt đây và hầu còn chưa tới hoặc đang tới vân vân. Cho nên tại thời điểm mà tham sân si cờ thì không biết cái sáu đạo một tích tắc, người nào biết càng nhanh thì người đó tu tập chánh niệm tốt. Chánh niệm là chỗ nào? Tức là phải trở về để biết rằng mình vừa sân, trở về để biết rằng mình vừa tham, trở về để biết rằng mình vừa si. Lên gặp thiền sư cho mình một câu thơ rất hay, chuẩn bị gì? Hả? Mình ngồi mình chiêm nghiệm câu thơ đó, sửa không? Sửa không? Sửa. Hạ hồn theo mấy không? Theo. Lúc đó là tâm gì? Cả tham lực si phải không? Tham trước si sau, si trước tham sau, lần đầu là tham si sân đến tọt, nhá. Đi gặp thiền sư, gặp đến chùa vẫn tham si, đúng không? Nhưng mình có biết không? Không biết. Vì nó sửa quá. Trời ơi, đường ngay khen thấy quả sửa rồi chứ nữa. Không biết. Không nhận thức kịp. Còn người nào có tu tập, tu chẳng niệm nhiều. Thì nhận thức kịp cái việc à, mình vừa tham, mình vừa si. Thì ra à cái từ đâu nó có dài to chậm trong cái quan nó phầy về cái khỏi nó bay từ đâu nó dài to không cần phải cái diệt tham diệt sân thôi từ đâu nó nhưng nó cài từ đâu nó chết nó diệt thì là nó sinh tiệm đúng không? Vì sao nó sinh tiệm à vì cái trùng từ cái nguồn ngâm thì bất lý gọi là anusaya, es anusaya của bốn sự tập, tức là cái nguồn ngâm tùy miệng anusaya. Và cái cảnh đây nó làm cho cơ hội sinh ra tiền cái mục đích của chúng ta thì nó từ loài nhân đó. Giờ tiếp đi, thì tu là đủ hết tiền. Mọi người hiểu đủ hết tiền như thế nào? Tiền lên lên để nhận như rồi toàn học là tiền cần cầm đủ tại chỗ chặt luôn đủ như đồng cái chặt cái đứt cái thật ra quả trình là phải tiền nè, nhưng mà thanh quả là đủ nắm sáng tới lúc mình có được cái quả là đủ, còn cái quả trình mình tu tập là phải tiền. Còn tổng thời gian này tổ, nếu tổng lắm ra mà kinh điển ghi Đức Phật Thích Ca từ được lúc được thọ kỷ là bộ ngã tâm kim trong ngã đại kiến được thọ kỷ, còn lúc phạm nguyện là 20 ngã tâm kim chỉnh trong ngã đại kiến, không có thời gian đấy. Không phải không không nên trời rơi xuống tinh tỏ tiền thở mất thời gian rất rõ đó. Thì 12 cái tâm này chúng ta học rồi, biết gọi là cơ bản rồi, thật ra biết chưa sâu còn nhiều lắm, nếu suy nghĩ học cần thiết để phát triển thêm. Thì sau này ai mà có cả tiền gì thắc mắc gì thì cứ hỏi đi, em cũng cần vì còn nhiều lắm. Duyên hệ của nó này, tận thế giác này, rồi cả cái mối liên quan giữa cái này cái kia kết hợp rồi là phân tích và cái vô trùng lúc, nhưng mà trình này chúng ta biết cái bản chất nó và biết cái biện pháp tu tập là khi nó sinh ra nó đang sinh thì diễn được nó tự động mà diễn, cố gắng làm thế nào để trong thời gian ngắn nhất đưa chánh niệm, đưa sắc tỷ niệm này là cái quan trọng nhất. Để mình trở về tâm trí hay là bánh nha hay là tuệ thì chưa chắc đã có đâu, nếu ai có thì tốt. Tuệ đi hôm trước nói tức là mình thấy nên hay không nên, cần không cần, lời làm hay là bất lợi để làm hay không làm thì gọi là có ký, cái đó nó hợp với nghiệp, cái quả của nghiệp không vân vân, thì đặt tâm trí. Còn bình thường tâm niệm thì niệm nó sinh một cái thì tâm chúng ta thành tâm thiền, tâm thiền thì bất thiền nó tự động tập ra, giống như là trong phòng tối thắp lên một ngọn đèn ánh sáng nó xuất hiện cái phòng tối nó biến mất. Hôm trước chúng ta nói đến là bất thiện nghiệp đạo, bất thiện nghiệp đạo, akusala kamma paha. Hôm trước sư còn nói cái chữ paha rồi đấy, chữ này đọc là paha, là chữ Pali, là đạo cái con đường, tức là cái mà đưa chúng sinh đi tạo sanh, chúng sinh đi tạo sanh. Có nghĩa là có những cái nghiệp không đưa đi tạo sanh và có những nghiệp đưa đi tạo sanh. Thế mà nghiệp không đưa đi tạo sanh thì có những nghiệp nó đổ quả gọi là ahosikamma. Cái này học cái bài nghiệp và quả của luân nghiệp rồi ở trong cuốn Phật Pháp Căn Bản. Thì cái nghiệp nào đưa đi tạo sinh thì gọi là nghiệp đạo, và bất thiện nghiệp đạo là những cái nằm trong 10 cái nói ở trang số 18, bao gồm sản sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đấm thầm, nói lời thô lỗ, nói lời vô ích và tham lam, thù hận, tà kiến. Trong đó Pa na thì pa ta là sản sinh. Pha rú sa pa cha nói lời phố đồ và bệnh gia pa ra là sân hận. Thù hận thì do gốc là sân. Khi chúng ta nổi sân lên chúng ta bị sản sinh nữa. Sản sinh thì đầu tiên có ý muốn giết, ý muốn giết là tham sân hả? Ý muốn giết là tham sân hà. Nhưng mà lúc hà thù đấy thì phải sân. Vì sao hà thù lại tham được? Tham là điều kéo về mình, còn sân là đầy ra chửi đầy. Khi muốn cho nó chết là sân, là tham, nhưng mà đang hành sự đầy, chửi đầy, cho nên dù là từ từ hay là giết đối tượng khác ấy, thì vẫn là theo sân. Lúc đó tâm sân khởi lên ấy, tại thời điểm giết tâm sân khởi lên. Rồi thì những người giết vì nhiệm vụ thì nổi tâm chứ. Ví dụ như đám phụ thù giết vì nhiệm vụ á, ông lãnh lương á, à mấy cái ông mà lên to tiếng ả từ lên nó mấy cái ông mà đòi sự sự ả á, dương sùng lên mắm hay tiêm thuộc đầu mình nghe là nội nội tâm chi tâm suy diệt ngươi được không? Tâm suy diệt ngươi được không? Diệt vật được không? Tất cả đều tâm sân hết, sân thì diệt được hả? Tại thời điểm đó vẫn là tâm sân. Tâm sân vì đâu? Cái ông không tiêm thuốc. Bên Mỹ kia là họ tự thân bằng cách tiêm thuốc. Việt Nam bắt đầu áp dụng ra thì lúc đó tâm sân. Vì ra sao? Vì sao sân? Vì cũng vừa lòng với đối tượng. Muốn cho đối tượng chết nhắn nữa. Đúng không? Vì sao không muốn cho đối tượng chết chậm? Nếu chạy chậm thì khó hoàn thành nhiệm vụ ấy. Ông ta đi làm vì được trả lương quá, đúng không? À, câu hỏi đặt ra vậy thì người mà làm nhiệm vụ giết người mà bị ác tự hình đó mà có mang tội sát sinh không? Có phạm giới thứ nhất không? À, muốn biết thì họ phải có đủ năm chi và của tội sản sanh. Năm chi là chi? Thứ nhất là có chúng sanh, chúng sanh có đối tượng để giết. Thứ hai biết chúng sanh đó có sinh mạng. Thứ ba là chi? Có ý giết, muốn giết, muốn giết. Lúc muốn giết á là tâm chi tham, nếu mà sân lúc muốn giết rồi á là nỗ lực để giết. Giết có cần nỗ lực này, cần ra sức này, tên thời giết gói đấy, giết cọp đấy, giết cũng theo đấy, thế giết kiếm thì cũng thấy nỗ lực đó, cho nên phải nỗ lực. Và thứ năm ấy, điều thứ năm chúng sanh đó đã chết vì sự nỗ lực của mình, năm điều thì mới bán tội sản sinh. Còn thiếu một điều là tội mẹ à, ví dụ như đó điều thứ năm đó chúng nỗ lực nhưng mà hắn kẹt thì cũng không đủ năm chi vậy từ sáng lấy diện diện mình có đủ năm chi nè. Đây cái điều này rất khó. Còn mán tôi sạc sánh đâu, còn phàm giới sạc sánh đâu. Đấy đến loại vấn đề tôi với giới ấy, chứ không phải là cái việc là mình chết. Thì trong chủ giả mọi không đủ năm chi. À không đủ. ít nhất cái chư mà có chúng sinh hả? Chúng sinh có mang sống là cái gì mà cái nhất có chúng đối tượng, thì cái chữ đối tượng trong chủ giải ghi rất rõ, đó là đối tượng khác chứ không phải mình mà và cái này đúng. Vì sao? Vì sau khi mà mình chết rồi vậy ai phạm giới? Nếu mình chết tốn kiệm tốn phật thì mình phạm giới, sau mình chết rồi ai phạm giới? Thế nên thì càng đi càng đa dài luôn, đúng không? Thứ nhất giới là thì ai cũng hoàn thành cái việc sản sinh, không mang tội sản sinh. Từ bây giờ ai này sẽ là người nhận tội? Ví dụ mình diệt quốc vị thì mình là người nhận tội, mình phạm giới sản sinh. Nhưng mà bây giờ mình diệt mình thì mình chạy rơi tổng nữa, kiếp sau là chuyện của kiếp sau chứ. Đấy, nghiệp thì có, nghiệp của người từ sản là đáng bị mất quả của họ trong rất nhiều đời kiếp sau đó họ vẫn tự sản, họ quen thành một cái huân tập để tích lũy họ kiếp sau sinh ra họ chạm nạp cái gì là họ tư tưởng tự sản. Còn cái người mà không có tư tưởng tự sản họ rất hiểm khi một cái kiếp nào đó họ tự sản. Còn cái người mà có tư tưởng đó tư duy ý nghĩ từ sản người này dứt khoát trong nghiệp đó đường mô ra họ cũng chết vì từ sản bằng nhiều cách. Sứ đã gặp những người buồn thuốc độc không chết đưa đi bệnh viện được cứu với tháp cổ sao gầy dây đứt không chết lao vào xe cũng chết nhưng mà cuối cùng gia đình cũng phong về hết, cuối cùng rồi đó cũng chết vì ý tưởng tự tử. Chẳng phải là ai đâu, cái này nó cho nên cái dòng nghiệp khó nói là nó vì thế đó mình chưa học hết và chưa biết hết tất cả những cái vấn đề thuộc về duyên nghề cho nên không giải được hết, hoặc là có những cái lý thuyết sắp vờ mình học chưa đủ để làm. Và cái chứng thực mà muốn chứng thực thì phải là các bậc thánh hoặc đức Phật ngài nhìn nhận thấy ngài hiểu. Nhưng mà vì ngài bao giờ đi giải cái trường hợp cụ thể mà ngài chỉ nói một số chúng, chứ bây giờ giải trường hợp cụ thể thì giá cái bài tỷ người mà đi giải cho từng người thì chắc không ai làm được, kể cả đức Phật ngài cũng làm pháp. Cho nên tùy nó. Như vậy sân là pháp dẫn dắt để chúng ta sản sinh, và Rusa Va Cha là nói lời vô lộn độc ác. Và phù hợp ở đây có nghĩa là ở trong tư tưởng hay cả nên thuộc về ý gì đấy, cả nên thuộc về ý. Sạc sinh trùng các tà dâm thuộc về thân, nói dối, nói đấm thập, nói lời vô độ, nói lời vô ích thuộc về khẩu, và tham lam thù hình tà kiến thuộc về ý. Ba nghiệp thân khẩu ý đầy đủ 10 bất thiện niệm đạo. Cái thứ nhì, ca nê sụ nít cha va ra cha ra có nghĩa là tà dâm. Akicha là tham lam, và mitcha thích thị là tà kiến. Ba cái này thuộc về không phải ý, cái này thuộc về sinh khởi do tham, có tham là gốc, tham là bản diện nhân. Avicca là khởi lên ý tham này, kamesu là tài dân cùng do tham này, và mitcha thích thị thiếu thì chúng ta học rồi. Ta kiện nó sinh khởi tham, nó không thấy về sân nhé. Không thể nói đâu là vì đó ta kiện nó sinh về tham, bởi vì chúng ta có tư tưởng ta kiện thì chúng ta thích lắm. Cả nhà ta kiện nhưng không được nói cho thích, và chủ trương một cái luận chuyển cho cái thích chứ, đúng không? và chủ trương một tứ tượng thì ông thích. Ví dụ như ông gặp mặt thì ông còn mê việc cộng sản, ông nói cha đề của người cộng sản thì ông phải thích cái chuyện cộng sản chứ, chẳng lẽ ông ghẹt à? Ông đề ra là ông ghẹt, mình đề ra điều đó, và đây là con tinh thần nữa. Trời ơi, chậm con luôn yêu còn hơn là con ruột nữa á, hơn là con đẻ, con tinh thần nó quan trọng nè. Cho nên ba cái này thường về thật nhận giác. Còn a inna da na là trộm cắp, mu sa va na là nói dối, tỳ su na va cha là nói lời đấm thập, và sa phát và la ba thì đôi khi là do tham, đôi khi là do sân. Hai ngày nay đôi khi do tham và đôi khi do sân. Trộm cắp do tham có nè, có do sân có, lấy cho bò kẹt sân trộm à, do tham do sân. Nhưng mà lúc thực hành là gì thì gần là tham, nhưng mà khởi chỉ là phải sân, lấy cho bò kẹt chứ phải lấy cái lớp cua đấy. Nhưng mà mình lấy về kiểu bên kia là muốn sa pha đa là nói dối, nói dối mấy do tham bỏ, nói dối để hưởng lời là do tham, nói dối vì sợ là do sân, vì ghét là do sân, ghét quá hỏi đường đi Sài Gòn phải không, hỏi đi đường kia à, có á biến thích ghét cái ba tham cho nên chỉ bay có là nói dối. Mà cái tín hiệu chứ dạ xin thưa người Việt Nam là cảm thấy là gì làm hết phải người Việt Nam á cũng phải nói xấu chứ hai cái tật là gì à, nói dối và chi nhỉ lấy nhầm à vậy là cầm nhầm đấy à, cầm nhầm, cầm nhầm là trộm cắp, cầm nhầm là gì ta đóng nợ những cái quốc đồ Phật giáo mình thấy những quốc ta có chữ giới không đến ngoài Ba Lan thôi. Người miền tại đây rất nhiều người từng đi làm từng ở Lào rồi, trời ơi Ba Lan có phải là đời biết nhiều lắm chứ còn đến bây giờ là tỉnh đây nha. Sao đâu nó kẹp ấy, thấy lắm. Họ muốn bận và người Việt bên nhà họ bận vô linh sử alo, alo dạ. Thì họ cái nhà già rộng to lắm, xe đơ rí họ để mắc bệnh kia rồi thì hơi đơ rí mới già thì rồi người Việt qua buôn bán hoặc là người tới buôn bán người đồ sẵn vô mà đi làm gì họ đồ chắc là người chạy đi rồi về trả họ đúng không, nhưng họ chẳng ai kiểm soát cái gì và xe có giờ mất về trả nhà cửa hoặc họ có đóng cửa thì chẳng những là để sợ giỏ sợ đồ hoặc có chi chạy bố hết không trùng lắm hết thì bây giờ thì hơi thua rồi chắc ở 10-20 năm về 20 năm về được 10 năm về được khi người Việt qua đó thì chứ cái anh ba Việt này hơi kiểu thì họ thứ nhưng mà chỉ người Việt quay cho họ thì mình thấy ba cái gốc tham sân si này là sinh ra thì xã hội nghiệp hoặc điều linh tạo ra những cái nghiệp này, và 30 cái nghiệp này dẫn chúng ta đi tại sinh vào đâu à, đi xuống hay đi lên bốn cái đường này gọi là gì, địa ngục Niranya ngạ quỷ phê thì vi sa gia Asura là Atula và Tirachara là súc sinh. Địa ngục ngàn quỷ Atula súc sinh. Đó là con đường đi tái sinh. Còn hàng ngày chúng ta cùng tái sinh vào đó, mặc dù là thân thể con người ấy, mà lúc ta nổi sân lên, tâm nặng lên thì tâm là tâm địa ngục, đúng không? À, hàng ngày chúng ta sống, mà người nào sân càng nhiều thì sao? Địa ngục càng nhiều. À, người bình thường không bình không hoàn gì, nhưng mà sân nhiều nhìn biển tây phát tưởng người thân thể cơ thể nó biểu hiện mặt mày thế nào, hình thai thế nào, nó biểu hiện đấy. Mọi người từng suy gẫm ha, đều suy gẫm nói ra đôi lúc đụng chạm thôi, chuyện còn nói luôn đụng chạm mình cười. Mất nhiều ngày xưa xếp sân nhiều lớn mất nhiều mập, muốn mập lên một cân rất là khó, đâu nghĩ thời đó ăn đói ăn khổ lao động nhiều một phần mà muốn lên không lên được, mà tống bình hóa thanh niên khỏe thanh niên. Bây giờ nhìn cái, trong đây có cái bức ảnh mà hơi cách năm 93-94 mà đưa ra là cho cái anh bạn anh gợi cái hình ở sau 23-27 năm sau siêu đi con mình, thì anh mới nói là anh đó là chồng ngay với mình, thì con đang ở bên ngay cập nhật. Đây là cái hình mà hồi đó nó mới 3-4 tuổi đó, đó làm sư làm lễ thời giới là nó đem ra dân rồi cho sư mình biết là mình có tâm hình. Mà mình nhìn mình biết đó là mình gây khổ đau lắm. Mình hơi đòi nát vĩ đại, hơi của thật là tôi thế đấy. Bà mẹ có xe biết ai họ đọc cái việc này. Thời xưa là lên là đọc mình của họ. Sông đông lên đêm, xin nhập kỳ là vân vân. À, thì cái thời là nó phải. Còn khi mà người mình mà thoải mái thất thản thì người nó đỡ rác định tí người bình thường. Vì sao? Sáng là lửa nó đổ tiêu. Vậy tham có phải là lửa mẹ? Tham cái trí có phải lửa? Tất cả ba cái này của Bali và là ác kim là lửa. Lửa không bằng ác sân si. Chứ đừng nghĩ đang tham là phải lửa hết. Vì đang lửa thì nó thế nào? Bồn chồn nóng nảy sụn sạc. Khi tham nổi lên và bồn chồn này, và tính toán này, và lực quá lực về này, tham được cái gì ấy, là đều như thế. Mà chứa được thì càng bồn chồn nóng nảy. Chứ đừng nghĩ đang tham nóng nảy, tham cũng nóng nảy. Không yên, gọi là không yên. Chính bài sân cái động này mà tham cũng không yên thì đó là lửa. Cho nên là ba ngọn lửa tham sân si hay còn gọi là bám đông. Cả ni cũng muốn nói nhiều sĩ để chúng ta biết mà cắn để mà bớt. Ai mà bớt được cả ni thì còn nhẹ á, để cùng ngọt. Mà cả ni giáo mô từ đâu đưa đến? Giáo người ta đưa đến để giáo mình đưa đến. Giáo mình. Nhiều người cực kỳ đồ lộn, thấy mặt mi của nó tao người sân, đó. À, đó là chúng ta đồ lộn cho họ. Krishnamurti có cái câu là cái nhìn đầu tiên. Tức là để mình nhìn họ bằng cái nhìn đầu tiên. Khiến có thu hận, có tham muốn, phải. Nhưng mà vì cái nhìn phải đầu tiên nữa, sau khi mình về họ có cái sự tổ gì rồi, không ưa nhau rồi hay là không vừa lòng về họ, thì sau đó mình nhìn họ bằng cặp mắt gì? Đề phòng, có toan tình, phải. Đề phòng có toan. Thì chưa kể còn những người còn vô duyên nữa, ơ đang vòng vòng với cái tên trộm ngày quá đi à, như thế này thế là bắt đầu à, ví dụ có một người đi vô tìm mình, nhưng mà họ là cái tình khí họ là khác nét rõ ràng quét rồi, bỏ đi vô nhà mình họ rõ ràng khác nét mất đến thải quả. Có nghĩa là có người làm một con như thế, tự nhận nó trồn lên, tự nhiên mình sinh ra một định kiện đấy là một tên do phạm vô trồn rồi, đúng không? Mà hơn nữa thì xã hội mình cái loài này quá nhiều ấy, phải không? Nó tệ ra là không phải có trồn đâu, bỏ việc đấy có chắc thì nhà họ cần vô, tệ ra họ ba con mình là chưa gặp nhau mà ai giới thiệu tới, ví dụ như vậy. À và mình do cái tưởng của mình à, mình nghĩ được chụp mù trong đầu họ mà mình nhìn mà mình nhìn trong sạch đầu tiên thì mình sẽ tìm vào. Còn chưa kể còn nhiều người là ôm đồn luôn, hô hoảng luôn, hay là nghi kỳ luôn. Trường hợp này còn nhiều hơn xã hội. Ăn nữa thì bất thiện nghiệp đạo này nó sinh ra cũng thành do si đó. Si đến tâm. Nhưng sự thật tất cả những tham sân này sinh ra đều có nền tảng là si. Môn nhà thuộc cả dê thật si cả bốn cái tâm sở thuộc si phần là có mô hàn là si, ahirika là vô tàn tức là không có ghê sở, anot tập phạ là vô quý là không có hồn thèm, với tội lỗi là thất chặt là tổng tâm, tâm trào cường, tâm lung lay, tâm dao động. Thì bốn cái này đều có mặt, thì cái số 12 này nó đều có mặt trong 12 tâm này, cho nên nền tảng của tham và sân là si. Sĩ là gì? Vô minh. Chúng ta làm tất cả đều theo vô minh. Vô minh là sao? Là không rõ ràng, không sáng suốt, không minh. Cho nên vẫn là con chúng ta luôn luôn có cái sáng suốt, cái rõ ràng thì có những cái chúng ta sẽ không làm, nhất là cả bất thiện nghiệp chúng ta sẽ làm. Bất thiện nghiệp không làm và bất thiện nghiệp đào không làm thì không đi tại sân đường xuống. Đây là chúng ta học để biết chặn cái đường đi xuống. Mọi người có thích đi xuống hả? Ngài thích đi xuống làm con súc sinh khổ á, thấy chó mèo khổ hả? Có nhiều người là không chó mèo sướng nhé, lỡ mà chó mèo vô đầy ra ăn một ngày ấy, cả mấy lần đi vo tiêu đường một ngày cả và bạc triều nhỏ bạc trăm là ở chuồng đi thì được ở khách sạn 5 sao đấy, chỗ có khách sạn hết đó, về có đâu khác sẽ có tới cái chỗ này rất ở trong đường nhiệt lệ tới nhà bậc từ trên cao mà đến đi có khách sạn chỗ xưa và sao khi mô mình đi xa mà xa nơi mà đẹp gần một ngày 1-200 cây nhưng mà 2 đồng cũng thế. Chó nó có tiếng được là nó đứng nghỉ năm sổ chó sướng đấy, thì mình sao muốn là chó toàn không ai được. Nó mới khô, nó ngửa cái lưng, nó gài được không? Nó mới ngửa lưng từ gài cũng được, kiểu cây kiểu quen ngài tại cha tổ cha vắt hoặc là nhờ người cảm cảm đó. Chính là con chó chị, chó còn đi nhờ bàn gà vậy đó, nó nằm lắm ra nó quay quay nó cái tuổi thiệt. Cái chuyện này có hơi hơi mà Đức Phật quả tử này, có một ông cái lan đỏ nó bị dính, thì thường thường trong kinh họ ghi thì đâu rất là Pali kinh điển, tức là họ sẽ tóc mọi nhà và trộn ra khỏi cái lan đỏ, cái nhà đó, vì khi xưa những cái dịch thật, dịch tà thì chỉ chạy để rừng thôi chứ họ đi ra qua lại cả. Thì có hai vợ chồng đó cùng bỏ chạy qua lại cả. Thì máy mặc cho họ đến chi mấy ngày mà đêm không có thức ăn, thì họ lại rơi vào một cái nhà phủ tượng nhà. Thì Bali gọi là Sethi, tất nhiên là nhà tại gia ở lại gọi là bà hồ phù hồ. Thì hai vợ chồng mấy là ông phù hồ này tọa đạo, ông hay đi tụng dường một vị đồng giảng Phật, cho nên ông đưa vào đời đổi rồi ông mới cho ăn cơm nghỉ ngơi tắm rửa. Thì ông chồng đòi quá cũng ăn gấp ăn hồ. Còn bà vợ thì dẫu sao phụ nữ cũng ăn từ đồ. Thì ông cùng đường ăn tiếng đường đang hoang khó khăn, nhưng ông nhìn xuống thấy chỗ ông chủ bà hồ trong trong cả cục thịt. Thì ông này suy nghĩ chỗ ở đây cũng sướng hơn, nhưng ngày qua là mình đợi 5 ngày ấy, lúc ở nhà đợi chưa kể vâng, đi làm tạ đi nông dân không bao giờ có được cục thịt mà ăn, mắng chỗ ở đây nó ăn cả cục thịt như thế, đâu ấp cái gì mà chỗ. Đêm hôm nở ông nít cùng nó căng thở nổi tập hơi chết chết trong tư tưởng chỗ sướng hơn người. Chui có bụng chỏ đâu, thang có bụng chỏ ngay. Mọi người cẩn thận nhé. Cái cụm cảnh này gọi là gì? Mahrana Sanna. Vì nghiệp tức là cần tự nghiệp. Cái nghiệp lúc gần kiệt chỉ đi đến tư tưởng là thôi, ý tưởng là thôi, sinh vô bụng chỏ. Mấy tháng sau đẻ ra con chỏ này lại có phước, là hàng ngày ông chủ đi tụng dương đặt bạc cho vị đồng giảng Phật ở trong rừng, thì nó đi theo, thì nó chạy ngang trái chạy qua phải để nó đuổi rắn rít. Thời xưa mà thì rừng Ấn Độ thì rắn rít nó sủa để cho ông chủ đi sau, công đức nó lớn như vậy. Rồi đến khi ngài đi vào thì chủ bảo nó thì nó sẽ đến dẫn ngài về, nó vừa qua vừa về để sủa nhờ cái tiếng sủa đó, công đức nó lớn để bảo vệ hầu hạ vì đạo giảng Phật. Hết kiếp làm nhỏ sinh là một chư thiên ở trên cõi trời, gọi là chư thiên vô sa cả. Tiếng vô sa có nghĩa là âm vang dụng của tiếng Bali. Thì vì kiếm này có cái dòng rất tốt. Và nhớ là kiếm chỏ đi sùa, mà sùa này sùa với thiên tâm. Cho nên người nào mà có dòng nói tốt là do kiếp trước là nói tốt, nói toàn lời tốt, chứ chứ nói cái kiếp việc làm công chi vậy đó. Em suy gì vậy? Em suy gì vậy? Ví dụ ca sĩ có dòng tốt á, cực tốt, tốt hơn mình á. Họ nói ấm vực, ấm hương, đau hòn, dòi hơn mình, và dòng hay, dòng thành thọt hơn mình á. Cá xì, ngâm xì, rồi vân vân. Tốt. Nhưng mà nếu họ dùng cái dòng đó để phạm thanh lời phạm thì ok. Nhưng họ làm cá xì cộng nghiệp thế hả? Nghiệp làm cá xì này kết quả ta nắm mọi người biết không? Sanh lên hay sanh xuống? Xuống. Vì dùng lời má mì hết để quyến rũ tâm hồn người ta. Quý vị nghe nhạc hết thì có rất nhiều trường phái cái dòng nhạc, nhưng mà có dòng nhạc nào đưa người ta đi lên rất kiệt hết. Một dòng nhạc để đưa người ta đi diệt giặc, đúng không? Sạc máu có một danh nhạc để rũ mù người ta quỷ mì tâm trì trệ tâm đi xuống đi đấy. Vậy ai có phân? Các sĩ có bắt Cho nên những người tác sĩ tránh cái họ trong kinh luôn đó, để vừa thức trên cái kinh này đi xuống thế. Chỉ có những người dùng lời du dương để nói lên lời Phật, để nói chuyện lên lời Phật, để người nghe được tâm linh, chẳng phải là vô tử không phải nói lên nói Pháp là được có quả tốt, mà làm cho tâm họ đi lên á. Ví dụ quý vị trong kinh á, lên lên điện đi đồng nô nha, phải là nhạc không? Nhạc. Nhưng mà chúng ta nghe, chúng ta có bi lụy không? Có đi xuống không? Khi quý vị đọc kinh mà nghe câu này có đi xuống không? Vậy thì họ trở lên cho mình. Chuyện này có thật ở Tích Lạc. Vào sau khi hầu kỳ Đức Phật ấy, có một cái cô như vậy. Cô chuyên đọc kệ thi mấy câu Phật cũ. Và có một ngày tu sĩ đi ngang đi đọc Pháp, thì cô này hát hát hát con lời Pháp cho phải hát nhập trình hay hoàng duy. Cho nên là ngay đầu nghe à, ví dụ cái bài Anicca Tata Sankhara vẫn kể rất hay à, ở trong Nam Hồi Chủ Mỹ Phật tử có nhiều nhân vật họ kể thành giống như đang vậy, hay là giống như ở đây mình thì dùng những câu chuyện mà dân ý là họ đọc kể vô sân như xin đâu rồi, vậy là họ thân kể rất khác, thì người nghe họ quan sát theo cái lời nội dung đó, thì cái ngài đó ngài ý bảo về ngài nghe cái lời đó, ngài quan theo cái nội dung vô thường đó, ngài đang đã quan. Và cái nhân vật cái cô này có hát cái lời đó, cô đi trên bờ ruộng vô tình dập trụng khúc rắn. Nó ở Ấn Độ Tích Lạc ngày xưa nó rắn nhiều lắm, rắn vô kể. Cho đến bây giờ người ta nó thổi kèn to tiếng này để rắn bao lên à. Thì những con rắn đó nó cắn cô chị. Và tấm cô thì đã là một tấm đại diện cho nên cô được sẵn lên toàn trời, lên cả dân Minh Quốc. Mình tại sao bỏ cái cúng đi mà cái tem thì là bằng những hạt hình hạt lúa bằng bằng sâu lại mình nhà nó nói chuyện có cái bức xảo bức ra à, thì lấy là hạt hạt lúa. Và có những hạt nó lúa nó nở ra giống mình ra nó đẹp à, rồi có những hộp sạc đẹp đẹp đẹp không biết gì đâu. Thì giật mình tỉnh lại bắt đầu nhớ. Chưa nghiêm thì họ mới chết lo nhớ được. Và nhớ được. Theo biết là à hồi này mình mới đặt bà tụng cho ngài. Tức là ra tụng nếp á. Tụng cho ngài. Xong rồi mình hạ cái bài là kề đi ba ri đó. Và dập trụng rằng chết. Cặp chết. Cho nên bây giờ có một cái ví ma nát. Cái tụi cái cúng điền. Làm bằng được trang trí bằng những hạt thóc và những hạt lúa nếp mà nó nở ra một vài anh có nguyên nhân này chấm bài từ giờ người dân bỏ cái bước ra không ra à, là vì mình làm sao nở là ra làm cùng nếp và cùng cho ngài. Vậy thì những cái tâm này ấy tham sân si đều tạo ra 10 cái bất thiện nghiệp khác và dẫn chúng ta đi xuống, dẫn chúng ta đi xuống, muốn khỏi đi xuống à, thì chúng ta có biện pháp cố gắng nhanh chóng biết được rằng mình đang nghĩ bất thiện, đang làm bất thiện, đang nói bất thiện thì nó sẽ chặt và trở lại. Như sư đã từng nói hay nói, chúng ta chỉ có làm được hai việc thôi, thiền và bất thiền. Thì bây giờ bất thiền là cái đó thiền, nói thiền, nghi thiền. mà làm thiền như thế nào là thiền thì cũng có cầm cái vai của nó thì học để thiền nó biết. Thì cả đây là chúng ta hành, chúng ta làm là tạo cái gì? Tạo nhân cái tạo quả. Tạo nhân cái tạo quả. Tạo nhân. Nhân là nhân bất thiện, tham nhân trì. Còn quả của nó thế nào? Các cái bất thiện tâm akusi sala citta là tâm gây nhiều tội lỗi xấu ác và là nhân để nhận những quả như sau. Một, lỗi phạm là tâm có xuất phát từ ham muốn nhận quả là đi tại sinh vào cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ atula do theo năng lực của lỗi phạm. Lỗi phạm này nó mới được chúng ta sinh vào ngạ quỷ và atula. Ngạ quỷ là gì? Ngạ là đói, quỷ đó là ma đói. Trong nhân gian chúng ta nói gặp ma chúng ta gặp cái loại này, quỷ đói. Quỷ đói ra nhé, là thấy có ai gặp tình gặp giới hạn. Ai gặp rồi? Ai gặp ma rồi? Có, nó có. Có điều là chúng ta cũng đủ nhân duyên để gặp. Không có cái tâm tư ưng để gặp. Không có những cái như như sư hay ví dụ á, Việt Nam có 96 triệu người nhé, những quý vị đâu có gặp hết đâu, gặp được cuộc đời chúng ta, gặp được đối mặt khoảng 3.000 người, trong 3.000 người đó ấy, mà thân quen tối đa khoảng 1-200 người. Kể cả giám đốc một cái công ty có 10.000 công nhân, cái nhân viên cũng vậy, thân quen khoảng 1-200 người và nhớ mặt nhớ tên 100 người thì hơn nữa nghe nhà nghề này có ai chưa ngồi mà nhớ bạn mình mà bị tên ra đủ trăm sợ cũng đủ rồi nghe đó tối đa. Vậy con ngoài mấy chục triệu, mấy 90 triệu kia thế, 96 triệu, 100 ngàn kia chúng ta không biết, không gặp, mặc dù cùng chung sống, cùng nói một từ tiếng thế, cùng là giá vàng họ đồng. Mà vì sao chúng ta không biết vấn đề? Vì sao? À vì không có duyên với nhau, không có cái mối liên hệ với nhau. Đừng nói với tổng thống Mỹ, ngay cả người phụ trọng ở đây ai gặp thế này chưa ấy, ai đã bắt tay chưa, can chưa nữa chứ đừng nói đi mình mà gặp chỗ Obama hay là ông Trump thôi, ông chồng của mình con chưa gặp, con phục cũng chưa gặp. Có thấy ví dụ con Liên đi học thì con gặp thầy ông Phúc không, chưa chắc là được bắt tay ấy. Thầy tưởng con Liên có ông có mời là chuyện thôi bác. Về đó duyên đó thì chúng ta thì ba cái loài ngạ quỷ súc sinh ấy đừng nói rằng không gặp không có. À, chúng ta học ở đây chúng ta có tin rằng số này có. Hôm xưa thì bình thường loài này thì bình thường với nó chơi với nó nhiều rồi. Atula vậy, Atula là cái gì hả? Là một cái loài chúng sinh hương sắc, nhưng dưới con mắt của con người lại là vô hình. Tức là mình nhìn thấy thì mình gọi là vô hình quá, nhưng mà nó là thuộc về sắc phạt, tức là nó tỏ đất được lựa chọn những người nào. À, nhưng mà chúng ta không thể, ví dụ thân miếu, thân á, cả cái loài này ấy, thì có cái hay. Atula này như mấy thân việc ác làm, việc thiền nhân làm, chết đi thành Atula. Nhất là mấy ông tưởng á, nè cầm quân mấy ông đi làm thiền nhiều á, nhiều cho xây chùa dựng tường nhiều lắm, chứ bây giờ là càng xây nhiều nữa. Chứ vô trong Việt Nam tổ gặp những cái chùa xây 300 tỷ, ai cấm thì có đài tượng này xây, tiểu tượng, trung tượng nó xây hết. Mấy ông nên làm hạt nhớ. Nhất tưởng danh thần vàng của cô. Đấy. Hai, 6 triệu người nhớ, 20 triệu người Liên Xô và 7 triệu người Mỹ, người châu Âu chết trong chiến tranh thế giới thứ hai do lính Đức giết. Nhưng mà ai là người bấm nút? Hitler bấm nút. Vậy tôi này Hitler bấm mắt mặt nghe. Mà Hitler thanh nhân mà không phải bạn của cô, mà bài bạn của cô ấy hạt triệu là trăm bạn. À, người Việt mình chúng ta thì cũng không dùng đơn vị bạc, trên người Tàu họ có cái chữ triệu, người Hoa họ là trăm bạn. Lương Anh mấy? 50 vàng, tức là 500 triệu. À, 20 vàng. Có tiền đưa đây là 20-30 vàng, nhưng họ không phải 200-300 triệu là triệu học. Họ không dùng triệu vàng. Thì vậy, cho nên những cái loại này chỉ là ta không có. Nhưng mà trước khi ta nêu ra là đi xuống địa ngục, địa ngục ba tí cho ta đời cung cấp dưới nữa. Bao giờ mà hết tội dưới nhà rồi mới được lên làm xúc sinh nè, rồi làm xúc sinh cho đã rồi mới được làm Atula. Vì Atula nó còn năng lực, còn quyền. Thì xúc sinh nó bảo năng lực chứ phải chịu khổ. Trừ một số xúc sinh giống như mấy con rồng chúa, nó là xúc sinh nhưng còn năng lực. Thời đại nào mà nội tâm loài người tràn đầy tham lam ham muốn, thời đại họ sẽ sinh ra cần gạo chốt cực quế, làm cho nhân loại nghèo khổ kiểu đói chết tóc nhiều lên. Nè, cảnh đi thì rõ nè. Ai là người Việt Nam sống qua 70 năm, 80 năm vừa qua và thấy cảnh này rõ nhất. Nội tâm con người đây tham muốn á, vì tham muốn mà gạo chốt cực quế làm cho anh chị cùng nhau nghèo khổ, hiểu đói thiện châu. Đốt xa là tâm có xuất phát từ sân hận thù quá. Nhân quả là đi tại sinh của cõi địa ngục. Một khổ cảnh thiếu đủ chúng sanh không ngừng nghỉ, giống như tâm sân đang thiếu đủ vậy. Địa ngục là cái cảnh giới thế, mà ở đó là chúng sanh bị sự tội. Tại sao lại phải có những cái sự tội như vậy? Mọi người có khi có suy nghĩ không? À, thì mình nói ví dụ như cái ngôn ngữ Việt Nam thì dương sao vẫn vậy. Thì những người ác quả bắt thì có phải bị công an bắt hay đưa ra tòa hình sự rồi phạm xe để ở tù phải không? Ở tù rồi còn bị giam hạm đánh đập kim kẹt đá tận trong tù có. Có, không nào chẳng có. Thì như vậy còn là địa ngục, còn là tù nhân gian. Và cái luật của nhân gian một đến mấy? Luật của thế gian một đến mấy? Một đến một. Còn luật nhân quả này một đến mấy? Vô lượng. Đến cái môn nhà thôi. Cái này đáng suy nghĩ. Nhưng chúng ta học ví dụ Phật này nhiều nhiều thì mình bị giải thích được, chứ không phải ai giải thích mình. Một tên vô lượng. Cho nên trong kinh nhiều khi là 500 kiếp làm chung quá. Thế xin là 500 kiếp là ít. Vì sao? Ví dụ như một sát thủ muốn giết một người, anh ta phải lên kế hoạch bao nhiêu hạt bao nhiêu năm. À, nhiều ấy, có khi cả tuần, có khi cả tháng á. Và trong kế hoạch đó, anh phải đi mua dụng cụ, phương tiện, súng ống, giấy giờ vân vân. Tất cả cái chuỗi dài đó, tâm gì? Sân hẹn, á, tháng nữa, nhưng mà sân là chủ yếu. Để, tháng là gì? Là vì anh làm tên của chủ sai thì đi nhiệm thằng đó, á. Vẫn ta lê lên một kế hoạch cả tháng, cả tuần, cả vài tuần. Toàn bộ số thời gian đó là tâm nhé. Một tâm thì cho quả sinh mấy kiếp? Một kiếp à? Một ngày có bao nhiêu tâm? Một cụ một tay này có 1000 tỷ thì tâm sinh gì? Trong 1000 tỷ đó thì chỉ 17 tâm thì có 3 tâm Savana sẽ cho quả. Vậy nó chiếm khoảng là gần 1/3, gần hơn 1/3, 17/7 hoặc là 14/7 là gần nửa. Tùy theo trong nghiệp gì tạo nghiệp các mẹ thì bảy cái Savana hoặc là cho quả Savana đầu, tức là tập hành tâm đầu cho quả trong kiếp này, tập hành tâm thứ nhì cho quả trong cái kiếp tới, còn sáu tập tập hành tâm cuối cho quả kiếp tới, còn sáu tập năm tập dự cho quả trong kiếp thứ ba trở đi chúng ta học rồi phần kinh nghiệm này thì chừng đó thôi, còn nắm cái tập này cho vô vàng ở trong điện. Và từ một tâm là một kiếp, cho nên mình nói trong điện ngục á, vì sao mà bỏ cái xác thì người đó lên cho hai con quỷ nó cưa xong vài phút sau là chết đó, chết xong đó sinh lắm, nó nhìn ra để là sinh kiếp thứ gì mà một tỏ khí ở dưới tỏ cái điện ngục một ngày mà vài chục ngàn năm rồi đấy, một ngày bằng chục năm rồi đấy, rất là nhiều. Cho nên trong chuyện tiền thân Đức Phật có một vị vị vua tên là Tê Ni Gia là Thái Tử Cầm, ngài này là sinh ra là phải từ con vua, ngài nhớ được tiền kiếp trước đây ngài từng là vua 30 năm, ngài đọa địa ngục gió quả của làm vua là 70 triệu năm. Bây giờ sinh ra làm, nhưng mà ngài đã phước nhiều quá cho nên sinh làm con vua, sợ quá, sợ nó vua quá, cho nên ngài tên gia này giảm tập 16 năm không chịu lên làm vua, giả cấm để cho vua tuân phệ bỏ đưa người khác lên. Cho nên tưởng là vua sướng ấy, là vua chỉ có một đường đi địa ngục. Vì sao? Bởi vì khi mà có một cái kẻ ác tình hình thì chế độ phóng kiến cũng như chế độ dân chủ, người kỹ giấy tình hình là án vua hoặc chủ tịch nước. Chứ bây giờ là chủ tịch nước là vua với nhau à, kéo tên khác nhau đó. Cho nên mình có cái làm đơn xin chủ tịch nước ân xã thì khi kỹ quyết định tình hình không còn mắc tội, mắc tội nha, có vì ông không kỹ nên nó đang chết. Ông ân xả cái về ông làm phước, ông ân xả, nhưng ông làm tội mặc cái vua. Ông chỉ có vì lành lương chủ tịch ông phải kỹ đó thì ông xuống trường yên kỹ á. Còn một lần là chân đẹp ngồi ngoài ở bên Thái Lan và ông vua cùng với bốn ông vua đời thì chỉ bao mọi tịch cách đây mấy năm ông quan tha mình ngài gặp nhân vật mà về bên thiền sư và các vị giả về Phật giáo là vua đều đi nhiệm kỳ và hoàn đạo. Đến khi gặp A Chân Hát là một thiền sư, một cái bà cư sĩ rất nổi tiếng ở Thái Lan cách đây 20-30 năm về trước, 30 năm rồi. Các bà nói lúc mỗi lần mà bề hà kỹ một quyết định tự thân bề hạ có buồn, có buồn buồn lắm, nhưng mà làm không nữa, ông như ngồi như người khác được, ông phải thì Chính như mình mà sửa, mình còn kỹ đáo quá, mình còn dòi lắm thì được. Đây là mua cả đau cả trên gan vì cái lo cái bực để lập đầu cả trên đập trận sống sống giáo bực một cái là. Nhưng mà bây giờ sư tin tưởng chắc chắn quý vị ở đây có kiện cũng nhập viện, chó cũng nhập viện, có điều có tu còn hơn trọng lý giống, thậm chí mà đơn giản thế đó mình vô nhà vệ sinh thì đôi lúc có kiện có đâu bo hoặc là cái trộn đó mình giặt tháo vào quân mà thấy cái kiện bo bày kiện bo ra ra có đồ thao được á không. Ở nhiều khi trong trời lao vô sư cũng quyền thì trong cái giờ mình rửa tay rửa mặt cũng được, mất kiện cái con mấy con dài đến con rửa cái cốc nước có tí đường nó tiêu sọc mà làm đó anh ấy vậy cái có phiên pháp xử lý đó vậy cái bột mà nó một bên nó có sốt và một bên nó có cái tầm để chú ý thì lật lên vận thẳng bỏ qua bên rồi đi chỗ khác con này không ăn dồi được trong rối và bay nở khi quả là chi à quả là luôn chín chín đó ngôi không trối cả lan bằng là quá mà nó luôn nắm bắt chưa biết mày nhắc cái vị mày xin lên sau và để học sư à, thì họ ba chục tuổi hai chục thấp mấy tuổi tỏ âm phụ mới biết lan bằng là chi nghe mà có cái tên lan bằng là mới biết cái chuyện mà luôn rồi sư định chưa sinh kịp vì là năm năm ba anh ấy à, nhưng mà sư biết đi hồi đi học thì mình thấy sư phụ hay kể à mình hay dạy luôn đôi lao bằng lại ba mẹ kể đó thì chúng ta chẳng cái kia cái tay kiện hay tay giảm dũng dễ thôi chứ nó đi qua đầu thì luôn đỡ mình còn bao nắm gì chuyện sướng nhiên nhiên ở về lọt sổ nếu mà những cái luật khác thì có nếu mà cũng lợn bao nhiêu chuyện nữa nè luật vừa rồi nghe lợn nhưng mà cũng ảnh hưởng quá chứ để chuyện chuyện là lợn tối và lắm thời đại nào à, mà nội tâm loài người tràn đầy hận thù hiềm khích nóng nảy thì thời đại đó tai họa hiểm nguy từ vũ khí cung tên đàn dược sẽ là một đe dọa cho chúng sinh dễ giết lẫn nhau để trong sinh ly tử biệt tục nạn sinh này là mọi người tự hiểu rồi không cần phải giải thích. Đó chứ dịch bệnh có biết á là vì sao không ngứa không ngứa đồ lo giá đồ lo ngứa sống như đi đi phá hoại môi trường thiên nhiên phá hoại nó có một lần sư đập thì truyền đó mà mình phải nhớ thật có một cái nhỏ thanh niên lên trên Tây Nguyên đi một chiếc xe rác rồi lên ăn uống nhậu cả năm cả đời nhậu say mê rồi và định hồi ngủ quên trời mạng đến sáng dậy thức dậy là hoa hôn không ai có mà đạo quân ra chiếc xe rác mà cải gì mà bật vàng bóc gỗ là bị mỗi cái cảnh hết và quý vị đã ngu không tùy mỗi cảnh nhưng đồ mặc trên người là mỗi sóc hết kể cả nát tận những cái chỗ chúng quanh họ ăn nhậu trừ đồ thủy tinh và sắt còn lại là mỗi nó xong rồi nó bay rồi à thì hỏi ra là đó tại cái nhóm này nó đầu tư một cái trang trại nuôi gà à, thì nuôi gà thì có cho ăn chứ ta thì mày ăn này là chủ trương nuôi gà đi bộ thì trên Tây Nguyên thì mỗi gì thì là mày ăn mày làm trang trại và đùa gà ừ đến cái chỗ có mỗi à và làm bằng mọi cách đào sự nghiệp mỗi nồi lên là gà ăn thù gà lớn rất nhanh bán rất có tiền vì thịt mỗi con gà nó quá hơn quá lắm bán thịt ra rất là ngon ngon hơn là cho ăn đồ công nghiệp và người mua rất là thích. Kém mà thôi. Thì đó là cuộc đặc thù của mỗi mỗi chùa nó đặc thù. Thế là đẹp, là may mắn không ai chuyện. Rất là vui luôn. Sứ rất phục cái người không biết chuyện có thật hay không, nhưng mà phục cái ông nhà văn biển câu chuyện này. Làm chuyện sự kiện là hư tẩu không, nhưng chuyện này có thể xảy ra được, phải không? Dữ liệu là thiệt thật, nhưng mà nó hợp với cái bài của mình đó, anh phá hoài. Vì năng mà đây cảm hồn đó, rồi sinh ra là Thủy Điền, phải không? Thủy Điền công tâm để phá hoài. Mục đích Thủy Điền không phải để làm điền ra bạc. Ví dụ Tây Thừa Thiên này làm điền cả cha. Đấy mình nói chuyện quốc gia chính sự hết, mình chỉ suy được bạn qua lao chính đó. Con Huế thì dưới điền sai thôi hết. Dân tộc thiểu số trên nở thì họ sống có điền chân quan trọng. Trên nở thiểu số mấy nữa mà cái vùng nở theo lao mất điền bạc điền. Vậy mục đích đằng sau là cái gì thì mình không biết. Ai kỳ dạy như thế nào mình đó. Chuyện của quốc gia đạo sự tám bạc. Nhưng mà nó nằm trong mục đích là gì? Lòng tham con người á. Lòng tham này không phải là làm lời cho quốc gia, mà tham phương tiện sống. Đúng không? Bạn thấy nó hay không? Trước đây chúng ta đi xe đạp, mặc áo chuyên gia đi xe cổ vận, chứ bây giờ chúng ta ngày sau đó 10 năm chúng ta đi xe máy, rồi dần dần lấy ô tô, rồi nhà cao cửa rộng, phương tiện đủ thứ. Mà do cái gì để chúng ta nhu cầu thực tiễn do không tháp. Chứ bây giờ trở lại cách đây 30, 40 năm, 50 năm thì đâu có. Vẫn sống tốt. Thời Đinh Lê Lý Trần phương tiện có các cục xe phòng quyền nữa á. Vẫn sống tốt. Đó. Sống rất tính là quý vị mà đi Trung Quốc mà đến xưa chưa đi, nhưng chưa có cơ hội. Đi Trung Quốc thì đi rồi, chưa cơ hội. Đến cái lan của Giang Cạc Lương, lan của Khổng Tử, cháu 72 đời Khổng Tử mà không sống. Bây giờ là cháu 73 đời. Cháu 72 đời của Giang Cạc Lương tới thời đó đến bây giờ vẫn không sống. Cái lan vẫn sinh hoạt như xưa nay, họ sống thân tộc, thể tập trung như vậy. Không không? Sống tốt không có gì. Và thậm chí phương tiện của họ rất ít, họ vẫn sống tốt. Như sư lượng lên thì bắt đầu bị dung sân phong, nhưng mà nhỏ nhỏ ở sau cái trường mình học có cái cây, có cái hạt chí này bồ hồng đó là sư con leo lên cây. Trường sư học là trường sau mai ở đây thì hồn là về cha cha dạy học của mình, nhưng mà không phải dùng để dạy khi đã bắt đầu tập sao không, nhưng mà thầy ba mẹ là dạy quần cảnh vẫn xong rồi. Và sao không là sao không tục rồi nấu bằng mỡ trâu bò và cho bé nó là bên la mình thì người con nấu và bạn cắt còn có cuốn cắt bằng tùy cắt. Rồi đến cái năm giải phóng về Sa Phong có sai. Sai Sa Phong liên số 72 cân. Ai còn dùng 72 thì biết đó. Một cục Sa Phong nữa là cả ra chúng tổng giảm cho hình cục nữa. Mà nhờ cục nữa đó mới gãy cái hết. Tổng Sa Phong là hết ghê. Cái đồ xuống. Vì giải phóng với ai bị ghê hết. Ghê bộ đôi. Ghê bộ đôi cái máy. Ghê bộ đôi. Cả chim bộ đôi á. Tôi nhất là mình chưa bàn của sư Vân Quay Bắc Hố. Cha mẹ đi tập kết bố học với Vân. Á con bộ đôi, con nợ bộ đôi, tham nợ bộ đôi. Mặc dù hẳn đi lệnh, má hẳn cả bộ. Cho đến thời đại nào mà nội tâm loài người ra đầy si mê lầm rằng thời đời họ sẽ phản sinh tai hại nguy nan, từ bệnh tật lao nghiệp, thế gian đầy gặp dịch bệnh làm cho con người chết đi nhiều. Đấy. Nhưng nắm đã là si mê lầm rằng. Bây giờ si mê lầm rằng cho nên có Covid phải không? Ô, Phật giáo nói có là trùng hay, hay lắm, tuyệt vời. Có ai hay hơn Phật đấy? Quý vị nào không biết về Phật và Phật giáo là một thiệt thòi trong kiếp này. Kiếp này sinh ra không biết. Đôi lúc chỉ biết Phật là đi chùa lễ bái tụng kinh, thế không được nghe Phật, không niệm được hương vị Phật. Nếu vì quý vị tại đây dân dân chúng ta sẽ niệm được hương vị Phật, chứ phải nghe không đâu. Có thọc tay hà thù công phu làm được, làm vô cái hương vị, cái nếm được cái mùi, cái vị, cái hương của nó như thế nào, nó thâm thấu trong cơ thể mình. Những lúc mình sống với Pháp, chiêm nghiệm với Pháp, xuống sướng, nó happy, nó hạnh phúc, mà không có hạnh phúc nào hơn thế. Bởi hạnh phúc khác gọi là Abhisa, tức là hạnh phúc vật chất thông qua năm đường, phải không? Mắt tai mũi lưỡi thân, thì những cái đó sống được sống mất chẳng có chẳng tàn phát quay lại sinh đau khổ. Vì sao bây giờ nghe một bài nhạc hay đi có hiểu không? Ví dụ người mê nhạc trình nghe Thánh Lý hát thì một bài năm phút chứ mấy có phụ trên sau hết nối tiếp mơ lai bèn có năm nghe đến lần thứ ba thì còn được, thì nghe lần thứ mười chạm bữa tập được cái nữa chạm nó xuống và đi kìm cạnh cạnh không bao giờ thoát mà còn phải và phải hi tức là niềm hoan hỷ vui sướng trong Phật tuyệt vời. Không bao giờ chạy kinh ca các vị thánh tăng và đức Phật. Ngài thỉnh thoảng vẫn bảo ngài xả lời các việc pháp để ngài nghe, bảo ngài là chúng ta là tổng bài kinh vô sân ra tức là thất giả chi để ngài nghe. Lúc ngài bình ngài còn nghe bài kinh thất giả chi để hiện bình, nghe mà hết bình. Còn chúng ta nghe đấy nó không thì không hết bình, có bình sinh nữa. Cho nên chúng ta phải cố gắng xây dựng tạo ra trong mình một cái kiến thức rất phẩm để bạn sư mì hoặc là sư đoàn viên nghe, vì bản thân sư chiêm nghiệm như thế. Còn những lúc sư sống đồng cư ở trong rừng một mình của nó hạnh phúc vô biên. Ngay những năm mà lên thiền thông thường trong chùa có bổn thấy đó, vì cái ảnh làm việc là cần đó, thì hai chủ điều là sư tìm và sư phần ở hai tộc nó mấy ông mới 23 tuổi đạp xe đạp chưa tới cây đan, và hồi đó đường vô sân thường chỉ còn đi được xe đạp, còn thời sư đi khai phá thì mới đi bộ từ ngoài bờ sông vô là đi bộ, không có đường để đi, vừa đi là phải cầm cái rừng mà phạt thì cũng dễ đứt với mình ở với nhau như vậy. Mà rất là đến mà mùa đông mà mưa lắm, trời ơi ôm qua rồi là làm tiếc chẳng hiếu kêu, rồi có lần thì tọt về đấy, tự nhiên nó ngồi rồi cái con chim chạy xuống nhau nói này con chụp còn cái điểm đủ tê tê nó cuồng lên như cục cái cục lạc này đang xuống rồi thầy ơi con thấy cái con tê tê đúng đứng đứng nói đấy, nói nó nghe vô sắc tự nhiên hầu như ai cũng bị nặng cả ốm như đến cục bị nặng cả nặng lăn lấy xuống cầm ra nguyên tâm hoa cái anh Phật tử đang mà cũng cú ba cái tên làm của hàm đứa viên có vũ ngọc trọng có sư đặt cái viên ngọc, cái này còn viên ngọc rằng ngọc trọng, nhưng mà rất hạnh. Rồi ông về lại trên nước thuộc lao của ông bố xã cũng đắp về bệnh viện à, về sư thiện tâm chưa vân vân chứ thì chưa bị nặng cảnh, nhưng rít cầm thì còn bao nhiêu nhiều. Đêm đầu tiên thì bố ở tại tập xã đeo của môn ngủ mình là việc cần khi mà ông thùng ai có cái đem bín mà cũng bín không họ có thì bín rồi là mua mình tục nổi như cái đem bín gian năm tấc à, thêm cây gạch đi là phải soi ai đó thì cháu đi bây giờ trong trò vẫn dương nhân viên vì điền thì gọi hơi đầu tiếng còn điền để giàu hàng thế mình là nó mình gian mua nó tự nhiên đưa đến cái bật đem bín coi trống không năm bên cạnh mình của phố rịt to lên rồi dài khoảng 25 cm khiếp lúc rịt nữa là hồi là còn ngọc đấy à, bắt đầu thầy thầy ra khỏi môn à, sập đèn lên mở cửa ra làm ngoài cái rất là chính xác và tỉnh đó và tỉnh thức bắt đầu bị vẹn môn lên à, thì anh cũng nguyên cung kinh mình mới để cái đuôi ở sạc bên này vì luôn luôn vào cái gây hướng cái cửa hất cả rét hầu hết bay xuống chứ và từ đó bằng xuống dưới là thầy vân đi kè ăn thôi chết chứ tôi là không biết ra là ngủ lại sáng dậy kể cho mình phật tử họ lẽ lơi lắm đã từng sống như vậy nhưng mà là hạnh phúc à. Thì hôm nay là vừa giờ đây hôm sau chúng ta tiếp chiều thứ nhật.